Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 402, chương 342, kế sách. Dưới mặt bàn, cái ghế về sau, cho nên địa phương đều bị tra xét, tuy là còn lưu lại nhân loại dấu vết, bất quá phòng bếp, đúng là đã không có một người. Lúc này, gian phòng cách vách truyền đến tiếng vang, ra người lập tức bay đến bên tường. Cả Trương gia đều dán tại trên vách tường. Tiếp theo, da người bên trên Ro Minh Vương khóe miệng dần dần uốn lượn. Lộ ra một cái nụ cười quỷ dị. Ngươi không sao chứ? Lam Tinh nhỏ giọng hỏi. Vừa rồi, Lan Hoa đột nhiên ngã rầm trên mặt đất. Bởi vì chung quanh đều là một ít tạp vật, cho nên phát ra tương đối lớn thanh âm. Mà nàng ngã sấp xuống nguyên nhân, chính là một mực quấn lấy nàng cao nguyên phản ứng. Bởi vì vận động lại thêm khẩn trương nguyên nhân, cho nên nàng bệnh tình lại tăng lên, với lại so với dĩ vãng tới nghiêm trọng hơn. Ngũ sắc thạch vội vàng đem các nàng mang theo thức uống đem ra. Cảm giác khá hơn chút nào không? Ngũ sắc thạch nhỏ giọng hỏi một câu, giống như không có tác dụng gì. Brandy lắc đầu, lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Là ai? Brandy vô ý thức hỏi một câu. Lam Tinh muốn ngăn cản bàn tay đến một nửa, cuối cùng bất đắc dĩ buông xuống. Hẳn là sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Hắn ở trong lòng nói một câu. Trên lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Tại sao không nói chuyện? Không nói lời nào ta không mở cửa. Brandy lớn tiếng kêu một câu. Ngoài cửa vẫn không có đáp lại. Bối Thành Tế đại ca. Ngoài cửa đến tột cùng là... chấm ngoặc kép. Ngũ sắc thạch phát hiện trái tim của mình nhảy thật nhanh. Thậm chí không cần cẩn thận nghe đều có thể đem tim đập thanh âm nghe được rõ rõ ràng ràng. Ta cũng không rõ ràng. Lam Tinh lắc đầu. Hắn nhìn thoáng qua bệnh tình nguy cấp Lan Hoa. Trong lòng nổi lên một cái ý niệm trong đầu. Chúng ta muốn mở ra cửa sao? Brandy lúc này cũng có chút khẩn trương. Vừa rồi hỏi dũng khí cũng biến mất hầu như không còn. Cho tới bây giờ, cho dù ai cũng biết bây giờ tại bên ngoài gõ cửa, không thể lại là người tốt lành gì. Đừng, tuyệt đối đừng, Lam Tinh cắn môi một cái. Chúng ta xem trước một chút, nếu như đối phương trực tiếp rời đi, nói không chừng chúng ta liền không sao. Vừa rồi ta xem một mắt ngoài cửa sổ, mặt trời đã nhanh xuống núi. Hiện tại chúng ta khoảng cách 8 giờ tối thời hạn hẳn là chỉ còn lại chừng 3 giờ. Hai tên tươi, non nữ sinh nhẹ gật đầu. Hai cái ngớ ngẩn, nếu có đơn giản như vậy liền tốt. Bằng vào ta kỹ năng, cam đoan chính mình có thể còn sống sót không có cái gì vấn đề. Nhưng là này ba con gà thịt nhất định phải từ bỏ. Thật sự là phiền toái a. Theo bàn cờ bố cục đến xem, về sau khả năng sẽ còn gặp được 5-6 lần nguy hiểm. Nếu như đến lúc đó đều là Thương Nhất Mạc Nhiên những người này nói. Nói không chừng ta ngược lại sẽ còn biến thành yếu thế quần thể. Lam Tinh trong đầu suy nghĩ lộn xộn tuôn. Đang suy nghĩ như thế nào tại không uy hiếp sinh mệnh mình tình huống dưới. Nhường trước mặt ba con gà thịt sống sót biện pháp. Có, nếu như ở ngoài cửa thật là con diều ra người. Như vậy ngoài cửa sổ khẳng định không có người ra con diều. Chỉ là, hiện tại là lầu 4. Trực tiếp nhảy đi xuống hoặc là ném xuống. Dù cho có tiết động làm giảm sóc, cũng không thụ thương khả năng còn là rất nhỏ. Đã như vậy, vậy liền, hắn nghĩ tới nơi này. Đang chuẩn bị hành động, đột nhiên phát hiện trong khe cửa có đồ vật gì chen lấn tiến đến. Là, ra người, ngũ sắc thạch cực lực không để cho mình phát ra tiếng la. Các ngươi tin tưởng ta sao? Lam Tinh nghiêm túc hỏi. Đương nhiên tin tưởng, hai người cùng nhau gật đầu. Như vậy, cứ dựa theo ta nói làm. Lam Tinh nhéo nhéo chính mình tóc trên trán. Bước đầu tiên, chúng ta trước tiên dùng này nọ đem cửa ngăn trở. Đặc biệt là khe cửa. Màu nâu nhạt ra người thiên tân vạn khổ rốt cục chen lấn tiến đến. Ro Minh Vương trên mặt mỉm cười cũng thay đổi thành mặt khổ qua. Hiển nhiên, vị này dùng ra người vi tôn Minh Vương cũng không thích làm lại chuyện này. Chỉ bất quá. Sau khi đi vào, ra người phát hiện, bên trong căn phòng cửa sổ đã là mở ra. mà tại phía trước cửa sổ trên mặt bàn, thì trói lại ba cái ga giường. Này một ít ga giường, tất cả đều là còn không có sử dụng qua, bị tùy ý chất đống tại phòng tạp vật trên giường gỗ. Giang người tại không trung đi dạo một vòng, Rò Minh Vương biểu lộ không vui hơn. Nó đi vào bên cửa sổ, dọc theo ga giường phương hướng nhìn xuống dưới. Một cái ghế đang bị ga giường dán tại giữa không trung, mà phía dưới tiết động bên trên thì chất đống nhiều tạp vật. Vụn vụn vặt vặt rơi lả tả trên đất. Bất quá, nhưng không có phát hiện bất luận người nào bóng dáng. Rò Minh Vương mặt hơi nhô ra đi một điểm. Chuẩn xác hơn nói là nhìn một chút lầu dưới cửa sổ có hay không vỡ vụn. Nó thấy được ba tầng cửa sổ có một ít nhỏ xíu vết rách, nhưng là cũng không có vỡ vụn. Đột nhiên, Rò Minh Vương cùng nó đỉnh đầu chăm mắt quan, toàn bộ hướng lên phía trên nhìn lại, mà ra người cũng chậm chậm bay về phía mái nhà. Lầu 4 là trừ tháp nhọn bên ngoài tầng cao nhất, đã phía dưới không có người, nhưng cũng không thể thuyết minh trong phòng người không có đi phía trên. Nó chậm rãi hướng lên không bay đi, bởi vì thiếu khuyết làm bằng gỗ giá đỡ nguyên nhân, cho nên phi hành quỹ tích cực kỳ không ổn định, tốc độ cũng không tính nhanh. Không có vật gì, cả lầu đỉnh đều không có bất kỳ người nào thân ảnh. Rò Minh Vương con mắt bắt đầu lung tung chuyển động, năm con mắt lại thêm đỉnh đầu chăm mắt quan. Này một ít con mắt giống như rơi xuống đất viên bi bình thường, hỗn loạn tưng bừng. Tiếp theo, ra người bay trở về gian phòng, lại chỉ nhìn thấy lao ra cửa người bóng lưng, mà gian phòng một góc tạp vật, lúc này lại mở một cái lỗ hổng. Hiển nhiên, vừa rồi những người này một mực trốn ở đống đồ lộn xộn bên trong, chờ đợi chạy trốn thời cơ. Rò Minh Vương giận màu đỏ lông mày giống như cây kim bình thường đứng lên, màu đen mặt dị thường phẫn nộ. Đừng ngừng, tiếp tục chạy. Lam Tinh thúc giục một câu. Loại trình độ này vận động với hắn mà nói không quan trọng, nhưng là đối hai tên người mới đến nói, liền có vẻ chẳng phải dễ dàng. Càng quan trọng hơn là, hiện tại bọn hắn ở vào sự giảm oxy huyết hoàn cảnh, vận động dữ dội sẽ để cho thân thể càng thêm cần dưỡng khí. Đối người mới đến nói, lúc này để các nàng lại càng dễ sinh ra cao nguyên phản ứng. Ta, chấm ngoặc kép, Brandy thở hổn hển, ngũ sắc thạch lúc này cũng không khá hơn bao nhiêu. Nàng cũng là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Lúc này, ra người đã bay ra gian phòng. Rò Minh Vương phẫn nộ mặt nhìn chằm chằm phía trước ra sức chạy nhỏ bé nhân loại, coi nó đang chuẩn bị đối trêu đùa chính mình nhân loại làm trừng phạt thời điểm. Gian phòng bên trong truyền đến quái dị tiếng vang. Này tiếng vang hấp dẫn Rò Minh Vương chú ý. Này tiếng vang cũng truyền đến ba người trong tai. Ôi, được rồi, cái kia gà thịt xem ra là cứu không được. Bất quá nàng cũng thực sẽ kiếm chuyện. Năm tháng cũng không biết, chết cũng xứng đáng. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, ta cũng không quan trọng, liên lụy ta gà thịt vốn là không có tác dụng gì. Mặt khác a, liền xem như cùng Mạc Nhiên bọn họ so sánh, ta tên này thâm niên diễn viên cũng đã làm được hết lòng quan tâm giúp đỡ, chỉ sợ trên thế giới cũng tìm không được nữa giống ta thiện lương như vậy thâm niên diễn viên. Lam Tinh nghĩ thầm. Ra người giống như phát hiện ngũ sắc thạch chỉ vào ba người bọn họ vừa chạy đến gian phòng. Chúng ta đi cứu nàng. Brandy ngừng cước bộ của mình. Đừng đi. Lam Tinh bắt lấy Brandy bả vai. Tôn Lộ, nhiều thời điểm, đối mặt đồng bạn rời đi, chúng ta đều chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh. Thế nhưng là, Brandy trong mắt tràn ngập nôn nóng. Hiển nhiên còn không có từ bỏ ý nghĩ của mình. Mẹ kiếp, gia hỏa này là não tàn sao? Thật đem mình làm chúa cứu thế. Ta lúc nào có lực lượng lớn như vậy? Lam Tinh ở trong lòng mắng một câu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.